Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, Sở Phong biểu diễn. Nếu như nói trước đó Sở Phong trình diễn tiếng đàn dương cầm âm như gió táp mưa rào giống như kích tình bành trướng, cái kia giờ phút này hắn dùng đánh cát trình diễn ra diệu âm thì như gió mát quét giống như tràn ngập nhu tình, hai loại hoàn toàn khác biệt nhạc cụ, hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Bây giờ lại tại bộ kia phía trên thiếu niên diễn dịch bên trong, một lần lại một lần để toàn trường người xem xa vào bên trong, như si như say. Không ai có thể so cùng Sở Phong cùng đài biểu diễn Hàn Thiến Thiến trải nghiệm càng sâu. Nàng cách Sở Phong gần nhất, nghe đến guitar âm thanh cũng khắc sâu nhất. Mà lại nàng kêu bài hát này giảng thuật là một cái nữ hài đối một cái nam hài tương tư đơn phương. Bi tình cố dự, tựa như nàng đối Sở Phong cảm tình. Cho nên một bên hát, một bên nhìn lấy Sở Phong cái kia chuyên chú bên mặt. Hàn Thiến Thiến trong đôi mắt đẹp kìm lòng không được bịt kín một tầng vũ khí. Thẳng đến Hàn Thiến Thiến hát xong một câu cuối cùng lời bài hát, Sở Phong cũng chậm rãi dừng lại trong tay dây đàn. Ca khúc cứ như vậy hoàn mỹ không một tì vết hạ màn kết thúc. Bá bá bá, ngây ngất tại tiết mục này bên trong tất cả khán giả rốt cuộc kìm nén không được tâm tình. Đồng loạt đột nhiên đứng dậy liều mạng vỗ tay. Trước đó Sở Phong cùng Hạ Nguyệt giao vũ đạo tiết mục, nhìn người nhiệt huyết sôi trào. Mà bây giờ Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến ca khúc thì khiến người ta sầu não ngàn vạn. À, quá ếch tai, ta đều nghe khóc. Sở Phong tiểu ca ca quá tuyệt. Chẳng những piano đàn đến tốt như vậy, guitar cũng không chút thua kém. Sở Phong, người hay nhất, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dưới đài khán giả trừ sợ hãi thán phục Hàn Thiến Thiến tiếng ca bên ngoài, mỗi người đều đối Sở Phong tối nay hết đẹp đến mức tận cùng biểu hiện nhìn mà than thở. Toàn bộ đại lễ đường bên trong tràn ngập điên cuồng tiếng hò hét, đều không ngoại lệ đều là Sở Phong tử trung phấn. Hoa, Sở Phong hảo lợi hại a. Hứa Thi Kỳ cũng ngồi tại dưới đài xem hết Sở Phong chỉnh hết biểu diễn. Nàng khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng. Không có người không hy vọng chính mình người trong lòng đa tài đa nghệ, được người kính ngưỡng, mà Sở Phong hôm nay biểu hiện, càng thêm triệt để chinh phục nàng tâm. Nàng xem thấy Sở Phong trong ánh mắt, nhỏ trái tim hồng nhiều cơ hồ đều yếu giật xuất lai. Mà hậu trường bên trong, Tôn Kim Sương cùng Tôn Kim Hâm hai huynh đệ cả kinh cái cằm đều muốn rơi xuống. Sắc mặt so ăn con ruồi còn khó nhìn. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử kia liền guitar đều đánh đến tốt như vậy, không có khả năng a. Hai người bọn họ liều mạng lắc đầu, không thể tin được đây hết thảy lại là thật. Dựa theo kịch bản, bọn họ mới cần phải đứng tại nữ thần bên cạnh biểu diễn, trở thành toàn trường chú mục tồn tại a. Nhưng là bây giờ Sở Phong lấy tinh xảo không gì sánh được kỹ nghệ chinh phục toàn trường, mà hai người bọn họ thì triệt để biến thành vai phụ. Bọn họ không cam tâm a. Sở Phong, đúng lúc này, trên trận đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy giáo viên trên bàn tiệc Dương Thịnh Huy cũng không khống chế mình được nữa kích động tâm tình, trực tiếp theo ghế đứng lên, bước nhanh hướng về trên sân khấu đi đến. Dương lão, ngươi đi đâu a? Bên cạnh hắn lão sư vội vàng hoang mang hô. Thế nhưng là Dương Thịnh Huy căn bản không để ý hắn. Phối hợp tại toàn trường các bạn học ánh mắt nghi ngờ bên trong đi đến trên đài. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi chính là ngày đó tại Hàng Sơn thành phố vũ đạo tiết trình diễn ra thiên tài đàn piano thiếu niên đi, thật không nghĩ tới a, ngươi chẳng những đàn piano kỹ nghệ như thế, liền 12 giây cung guitar đều có thể đánh đến tốt như vậy. Dương Thịnh Huy càng nói sắc mặt càng hồng nhuận phơn phớt. có thể nghĩ tâm tình chi kích động. Hắn lời nói xoay chuyển, nói ra một câu khiến toàn trường khiếp sợ không thôi lời nói. Sở Phong đồng học, ta muốn thu ngươi làm đồ. Không, không đúng, là ngươi có thể thu ta làm đồ đệ. Không biết có thể hay không? Vừa mới nói xong, toàn trường không khí nhất thời đọng lại. Mẹ nó, cái này thật giả a? Đường đường Triết Tỉnh Đại học theo giới âm nhạc bên trong đặc biệt tới tên âm nhạc mọi người Dương Thịnh Huy, không biết có bao nhiêu người muốn bái hắn làm thầy cũng không thể. Bây giờ lại lần đầu tiên muốn bái một cái học sinh vi sư. Oh my god, thế giới này điên a. Dương Thịnh Huy muốn bái chúng ta lão tam vi sư. Trương Bảo Kiếm trợn mắt hốc mồm há to mồm. Khó có thể tin, chỉ có thể nói nhà chúng ta lão tam quá trâu bò. Trịnh Hạo cũng cảm thấy thật không thể tin. Giống bọn họ loại này người ngoài nghề cũng liền tham gia náo nhiệt. Nhưng bây giờ nếu như ngay cả Dương Thịnh Huy đều nói ra những lời này, cái kia đủ để chứng minh Sở Phong tối nay biểu hiện đến cùng khủng bố đến mức nào. Thu đồ đệ coi như a, ta tạm thời không có hứng thú. Sở Phong nhún nhún vai trực tiếp đi xuống sân khấu. Hắn lại không biết lão đầu này lại làm sao có thể thu hắn làm đồ, lãng phí rất nhiều thời gian ở trên người hắn. Cái này, Dương Thịnh Huy lúc này ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn tại Hoa Hạ giới âm nhạc địa vị thế nhưng là số một số hai như sấm bên tai. Không biết có bao nhiêu người xin hắn soạn nhạc viết lời. Nhưng là bây giờ hắn đối một cái hậu bối đưa ra bái sư mời. Đối phương vậy mà không chút nghĩ ngợi thì cự tuyệt. Có điều hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Sở Phong vô luận là đàn piano vẫn là guitar, mức độ đều là thế giới đỉnh phong cấp. Đừng nói là hắn. Dù là thế giới cấp âm nhạc đại sư tới, đều không nhất định có thể so ra mà vượt Sở Phong. Cự tuyệt hắn tựa hồ cũng không có gì lớn không. Trời à, ta không nhìn lầm a. Dương Thịnh Huy muốn bái Sở Phong vi sư, hơn nữa còn bị cự tuyệt. Hù chết, tranh thủ thời gian uống miệng vượng tử sữa bò ép một chút tinh. Ta liền biết nhà ta Sở Phong tiểu ca ca là hay nhất. ... Dưới đài nhất thời soạt một tiếng oanh động lên. Đây chính là kinh hãi vô cùng lớn tin tức a. Trước đó ngồi tại Dương Thịnh Huy bên cạnh lão sư nhất thời bừng tỉnh đại ngộ hiểu được. A, nguyên lai thiếu niên kia cũng là Dương lão nói thiên tài đàn piano thiếu niên. Khó trách âm nhạc tạo nghệ cao như thế a. Lúc trước xưa nay không tin tưởng một cái học sinh có thể đem đàn piano cùng guitar trình diễn hoàn mỹ như vậy hắn. Cái này xem như mở rộng tầm mắt, thán phục không thôi. Nghe lấy đại lễ đường bên trong làm ồn thanh âm, Tôn Kim Hâm cùng Tôn Kim Sương hai huynh đệ cái này là triệt để ngu ngốc. Ca, liền Dương Thịnh Huy đều muốn bái hắn làm thầy. ... Tôn Kim Sương chỉ ngây ngốc, Tôn Kim Hâm càng là nuốt ngụm nước bọt, ngay cả lời đều kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời. Thua thiệt bọn họ lúc trước đối Sở Phong đủ kiểu trào phúng, nói hắn chỉ là một cái lật bàn bạc, nhưng bây giờ thì sao? Người ta Sở Phong lên sân khấu trực tiếp bày ra nghiền ép thực lực. Liền âm nhạc đại sư Dương Thịnh Huy đều nhìn mà than thở. Bọn họ còn có tư cách gì không phục? Sở Phong vừa phía dưới sân khấu đi vào hậu trường, một đạo đáng yêu bóng người liền tới đến trước mặt mình. Chính là tràn ngập yếu đuối Mỹ Hạo Nguyệt Giao. Sở Phong, trước đó thật sự là cảm ơn ngươi. Thật không nghĩ tới ngươi đàn piano đánh tốt như vậy. Hạo Nguyệt Giao trong đôi mắt đẹp hơi hơi nhộn nhạo lên một tia ánh sáng nhạt. Nói thật, Sở Phong mới vừa ở trên đài đàn piano như là đàn piano vương tử đồng dạng biểu hiện. Không những ở nguy nan trước mắt cứu vãn nàng tiết mục, càng làm cho nàng trên đài bỗng nhiên thậm chí có một tia tim đập thình thịch cảm giác. Đương nhiên, lúc đó đắm chìm ở biểu diễn bên trong Sở Phong, chẳng những tài trí bất phàm, càng là có một cỗ khí chất cao quý trong lúc lơ đãng toát ra đến. Chỉ sợ chỉ cần là cái hướng giới tính không có vấn đề, nữ sinh đều sẽ trái tim rung động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.